Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3321, mới đến, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng đẳng tinh vực, đối bất cứ người nào tôi nói, vậy cũng là thế giới mới nuôi chỉ có đối với Tô Hàn cái này trùng sinh chi người, lại là rất tinh tường. Cái kia vết nứt bị xé nát, lối đi buông xuống, Tô Hàn thân ảnh, dần dần đi đến phần cuối. Làm lối đi tan biến, vết nứt cũng là khép lại thời điểm, ở trước mặt của hắn. Xuất hiện một đường to lớn môn. Môn bốn phía đều là mây mù lượn lờ, có mấy chục đạo thân ảnh đứng ở chỗ này, thân mang màu đen nhánh áo giáp, tràn ngập lạnh thấu xương. Chợt nhìn đi, phảng phất là đi vào thiên cung, có thể Tô Hàn lại biết, đây chẳng qua là thượng đẳng tinh vực tứ đại thiên môn một trong. Qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn ưa thích giả thần giả quỷ. Tô Hàn trong lòng khinh thường, hắn cất bước đi ra, đi tới ngày đó môn trước đó. Lập tức có một người đàn ông tuổi trung niên đi lên phía trước, ngăn tại Tô Hàn trước mặt. Trung đẳng tinh vực tới, Tô Hàn mỉm cười, ôm quyền nói, gặp qua chư vị tiền bối, trung đẳng tinh vực, cũng là rất lâu không người đến, ngươi tên là gì? Trung niên nam tử kia, rõ ràng không thèm để ý Tô Hàn này loại nịnh nọt. Tô Bát Lưu, tại Tô Hàn tiếng nói vừa ra về sau, nam tử trung niên xuất ra một viên trí nhớ tinh thạch. Đồng thời, hắn lại chỉ cái kia thiên môn, nói. Cấp thấp tu sĩ, chỉ có thể tiến vào nhất cấp khu, theo thiên môn, sẽ đem ngươi chuyển tống đến nhất cấp khu đi. Được, Tô Hàn lần nữa gật đầu, đi qua bên cạnh trung niên nam tử thời điểm, hướng hắn trong tay nhét vào hai cái thần tinh. Đây là theo Thiên Hàn Thánh Triều nơi đó lấy được, tiêu diệt Thiên Hàn Thánh Triều về sau, Tô Hàn cố ý điều tra, không nghĩ tới cái kia Thiên Hàn Thánh Triều bên trong. Thế mà còn có gần vạn viên thần tinh. Lần này đi vào thượng đẳng tinh vực, Tô Hàn mang theo 1000 miếng, còn lại, đều lưu tại Phượng Hoàng Thần Triều ở trong. Ngươi còn có thần tinh, nhìn trong tay thần tinh, trung niên nam tử kia đôi mắt sáng lên. Tại trung đẳng tinh vực thời điểm, ngẫu nhiên đoạt được, mong rằng tiền bối không muốn ngại ít. Tô Hàn nói, tính tiểu tử ngươi có nhãn lực, nam tử trung niên thu hồi thần tinh, lại nói. Nghe nói nhất cấp khu Thanh Minh Hồ nơi đó, xuất hiện một đạo pháp trận, có rất nhiều tu sĩ đều hướng phía nơi đó tiến đến. Có vẻ như cái kia pháp trận sắp mở ra, bên trong hẳn là sẽ có một ít tạo hóa, người có khả năng lại tốn hao hai cái thần tinh, trực tiếp truyền tống đến Thanh Minh Hồ nơi đó. Nghĩ đến cái kia Thanh Minh Hồ tạo hóa, đối như ngươi loại này vừa mới đến tiểu tu sĩ tới nói, hẳn là sẽ có tác dụng lớn. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn đôi mắt sáng choang, quả nhiên là mặc kệ ở nơi nào, tiền đều là dùng tốt nhất đó a, cái kia liền đa tạ tiền bối. Tô Hàn mỉm cười bên trong, lại là lấy ra hai cái thần tinh. Trước đó hai cái thần tinh, xem như mua Thanh Minh Hồ tin tức. Trừ cái đó ra, cũng lừa gạt được rất nhiều đề ra nghi vấn. Mà căn cứ Tô Hàn suy đoán, cho dù là muốn truyền tống đến Thanh Minh Hồ nơi đó, chỉ sợ cũng chỉ cần một viên thần tinh là đủ rồi. Cái kia thêm ra một viên, sợ là lại sẽ bị trung niên nam tử này cho bỏ vào trong túi. Bất quá một viên thần tinh mà thôi, đối Tô Hàn tới nói, thật không quan trọng. Chờ hắn đứng vững gót chân về sau, tùy ý một viên nguyên tố tinh thạch, đều có thể đổi lấy ít nhất 10 vạn miếng thần tinh. Đối với có được mấy chục triệu nguyên tố tinh thạch Tô Hàn tới nói, cho dù là thánh tinh, đều không phải là chân quý như vậy. Đi theo ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam tử trung niên lần nữa thu hồi thần tinh, sau đó mang theo Tô Hàn xuyên quá thiên môn, đi vào phía trước một cái truyền tống trận trước đó. Soạt, truyền tống trận mở ra, nam tử trung niên hướng Tô Hàn chép miệng, ra hiệu khiến cho hắn đi vào. Vãn bối cáo từ, Tô Hàn một lần cuối cùng ôm quyền, tiến nhập truyền tống trận ở trong. Nhất cấp khu rất lớn, cũng hoặc là nói, mỗi một cái khu ở giữa. Đều rất lớn. Thượng đẳng tinh vực địa vực sự bao la, muốn so trung đẳng tinh vực lớn vô số. Tại đây bên trong, chẳng những có từng khối mà to lớn lục địa, càng có từng khỏa cá độ sặc sỡ tinh cầu. Cho người cảm giác, giống như là đem hạ đẳng tinh vực cùng trung đẳng tinh vực dung hợp lại cùng nhau một dạng. Các đại khu ở giữa, cùng là lục địa cùng tinh cầu chỗ hội tụ. Trung niên nam tử kia, nói muốn đem Tô Hàn truyền tống đến Thanh Minh Hồ nơi đó. Lại cũng không có nói cụ thể địa điểm. Thượng đẳng tinh vực lục địa cùng tinh cầu thỉnh thoảng biến hóa vị trí, cho nên, Mặc dù Tô Hàn ở kiếp trước thời điểm đi vào qua thượng đẳng tinh vực, thế nhưng, còn thật không biết Thanh Minh Hồ ở nơi nào. Hắn giờ phút này chỗ đứng yên địa phương, là tại cùng một chỗ trên lục địa. Đích thật là lục địa, thế nhưng nhỏ tới cực điểm, đường kính chỉ có khoảng 100 mét. Tả hữu chung quanh, đều là tinh không, từ đâu tới cái gì Thanh Minh Hồ. Tên kia đang gạt ta, Tô Hàn nhíu mày, hưu, cũng đúng vào lúc này, phía sau bỗng nhiên có âm thanh xé gió tới. Tô Hàn quay đầu nhìn lại, nhưng thấy cùng một chỗ cùng hắn đồng dạng lớn nhỏ lục địa, đang từ đằng xa tới. Tại cái kia lục địa phía trên, đứng đấy một cái thoạt nhìn rất là mập mạp thân ảnh. Không biết vì cái gì, mỗi một lần khi nhìn đến này loại mập mạp thời điểm, Tô Hàn liền sẽ không hiểu xuất hiện một loại vui cảm giác. Mà khiến cho hắn nghi ngờ là, cái kia mập mạp đi vào trước người mình thời điểm, thế mà ngừng lại. Vị huynh đài này, xin hỏi muốn đi Thanh Minh Hồ sao? Mập mạp la lớn, đúng thế, Tô Hàn gật đầu, hắn có thể liếc mắt xem thấu mập mạp này tu vi, nhị tinh ngụy thần cảnh. Phóng nhãn toàn bộ nhất cấp khu, 90% trở lên người đều là ngụy thần cảnh, bằng không thì cũng sẽ không gọi là nhất cấp khu. Khả năng có đại lão sẽ theo khu khác ở giữa buông xuống, nhưng loại chuyện này rất ít. Dù sao nhất cấp khu tài nguyên cực ít, những cái kia đẳng cấp cao các đại lão không lại ở chỗ này đạt được chỗ tốt gì. Nếu không phải có việc lớn bọn hắn bình thường sẽ không đến. Nói cách khác, dùng Tô Hàn tổng hợp chiến lực, tại đây nhất cấp khu, gần như vô địch. Huynh đài, ngươi sợ là tìm không thấy Thanh Minh Hồ chỗ A, cái kia mập mạp lại hỏi. Tô Hàn nhướng mày, các hạ làm sao biết? Ha ha ha ha, mập mạp cười to nói. Tại đây nhất cấp khu bên trong, có một vị tuyệt thế đại năng, danh xưng trăm việc biết, ngàn sự tình hiểu, vạn sự thông. Các hạ không có đoán sai, vị kia tuyệt thế đại năng, liền là bản thân á, Tô Hàn. Khụ khụ, là như vậy, mập mạp ho nhẹ một tiếng, lại lấy ra một cuộn giấy, nói. Phía trên này, kỹ càng ghi chép Thanh Minh Hồ đi tới con đường, là bản thân hao tốn 10 năm công phu, mới vừa đặc biệt chế ra, nghe nói Thanh Minh Hồ nơi đó có tạo hóa sắp diện thế, rất nhiều người đều từng tại ta chỗ này mua như thế một phần địa đồ, chỉ cần một viên thần tinh. Các hạ cảm thấy thế nào? Câu nói sau cùng nói ra, Tô Hàn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên này, nói nhiều như vậy, nguyên lai là bán đất cầu đó a. Rõ ràng, cái kia mập mạp lo lắng Tô Hàn không nguyện ý mua. Lại nói, không quan trọng một viên thần tinh mà thôi, lại làm sao so được với Thanh Minh Hồ tạo hóa. Đạo hữu nếu là bởi vì này một viên thần tinh, từ đó bỏ qua cái kia thiên đại tạo hóa, có thể liền được không bù mất a. Tô Hàn nhìn một chút nơi xa, hơi hơi trầm ngâm, vẫn là lấy ra một viên thần tinh. Đạo hữu quả nhiên đại thủ bút, mập mạp đoạt lấy tiên tinh, sau đó đem cái kia cuộn giấy ném cho Tô Hàn, đảo mắt bỏ chạy không còn hình bóng. Tô Hàn cũng không có đi để ý tới hắn, mà là đem giấy mở ra. Phía trên này, hoàn toàn chính xác ghi chép đi tới Thanh Minh Hồ con đường. Có thể khi hắn thấy rõ ràng này loại con đường thời điểm, lại là lộ ra giờ khóc giờ cười biểu lộ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.